cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, âm mưu kinh thiên. Nhất thời, đại điện bên trong bầu không khí khẽ biến, lộ ra hơi lúng túng. Trước mặt mọi người đánh mặt Vũ Hóa Tiên Tông, liên lụy Phiếu Miểu Tiên Phủ. Vương Lập, đến lúc đó ngươi bảo hộ một chút bốn vị sư muội, tuyệt đối không nên làm cho các nàng ra chuyện. Phượng Thiên Vũ trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là duy trì mỉm cười, nói ra lời giống vậy. Tuy nhiên không rõ ràng Vương Lập thực lực chân chính, cứu cực mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng, có thể sử dụng tam phẩm pháp thuật, miểu sát Lý Thiên Đô, chỉ ít tại vô lượng cảnh vô địch thực lực, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử, cũng không thể yếu tại bất luận kẻ nào. Đúng, Vương Lập nhàn nhạt gật đầu nói. Đương nhiên, tiền đề muốn tại chính mình an toàn, cùng không bại lộ chính mình thực lực chân thật điều kiện tiên quyết, hắn mới sẽ xuất thủ tương trợ. Anh hùng cứu Mỹ, trong mắt hắn căn bản không có cái từ ngữ này. Nữ nhân, càng là trong lòng của hắn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hừ, Lý Mạn Sương cùng Tống Y Vân rất là bất mãn hừ một tiếng. Đạo cung cảnh, bảo hộ các nàng, thật sự là chuyện cười lớn. Đối với Phượng Thiên Vũ, trong lòng có chút sinh khí. Váy tím nữ tử Chu Thiên Du, nữ tử váy trắng Lý Thanh Tuyết thì duy trì trầm mặc. Hiển nhiên, về mặt tâm cảnh, cao hơn Lý Mạn Sương cùng Tống Y Vân rất nhiều tầng thứ, đạt đến không hề bận tâm cảnh giới. Sau đó, Hồng Phất trưởng lão mang theo tứ nữ đi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đưa 5 người tiến về luyện ngục hoang trạch lịch luyện. Vũ Hóa Tiên Tông, trong phòng khách, Mạn Sương, phủ chủ ý tứ trong lòng ngươi cần phải nắm chắc đi. Trải qua lúc luyện, nhiều cùng cái kia Vương Lập thân cận, bồi dưỡng một chút tình cảm. Hồng Phất trưởng lão đối với Lý Mạn Sương nói ra. Nhất thời, Lý Mạn Sương sắc mặt tái nhợt lên. Trưởng lão, sư phụ nàng thật quyết định dùng ta quan hệ thông gia. Tuy nhiên Vũ Hóa Tiên Tông sát nhập Thiên Vũ Tiên Tông, thực lực tăng lên không ít, nhưng cùng chúng ta Phiếu Miểu Tiên Phủ chênh lệch cũng rất to lớn. Tại sao muốn quan hệ thông ra đến làm bọn hắn vui lòng? Lý Mạn Sương bất mãn nói. Phiếu Miểu Tiên Phủ trên mặt nổi hư tiên cường giả thì không ít hơn thất tôn, trường sinh cảnh cường giả càng là hơn 50 tên. Đây chính là tiên đạo thập kinh, thực lực chân chính, đứng tại huyền hoàng đại lục đỉnh phong. Chúng ta đã thu được tình báo chuẩn xác, cái kia Vũ Hóa Tiên Tông thần bí sư thúc tổ, lúc ấy chỉ có trường sinh lục trọng cảnh giới, đem Thanh Thành Tử cho chém giết. Hồng Phất trưởng lão trong giọng nói mang theo rung động nói ra. Cái gì? Làm sao có thể? Trường sinh lục trọng trảm tiên, tứ muội mỹ nhân tuyệt sắc, kinh hãi, căn bản không cam tâm. Chuyện như vậy, coi như bán tiên đỉnh phong, tại tiên nhân trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Huống chi còn là trường sinh cảnh lục trọng. Chúng ta lôi kéo cũng không phải là Vũ Hóa Tiên Tông, mà chính là vị này thần bí tiên tông sư thúc tổ. Nếu như hắn có thể thuận lợi thành tiên, tuyệt đối có thể đứng tại huyền hoàng đại lục đỉnh phong. Huống hồ, hắn là Vũ Hóa Tiên Tôn đệ tử. Ta sư tổ Phiếu Miểu Tiên Tử xem như hắn sư nương, cái tầng quan hệ này cũng rất thân mật. Hồng Phất trưởng lão nói ra. Tại tu luyện giới, bối phận, quan hệ thân sơ rất là trọng yếu. Thế nhưng là, sư phụ cũng không thể hy sinh hạnh phúc của ta, gả cho một cái phế vật đi. Lý Mạn Sương kích động lớn tiếng lên. Nàng mới mặc kệ, vị này tiên tông sư thúc tổ mạnh mẽ đến mức nào, nàng cũng là không muốn gả cho tên phế vật kia. Ngay cả mình liếm chó cũng không bằng người. Tỷ tỷ, ta nhìn Vương sư huynh không hề giống ngươi nói kém cỏi như vậy. Vừa mới hắn đến đại điện, nhìn thấy chúng ta nhiều như vậy tu vi cao hơn hắn tu luyện già, y nguyên chuyện trò vui vẻ, tâm như niêm phong, tâm cảnh thập phần cường đại. Ta xem trọng tương lai của hắn. Lý Thanh Tiết nói ra. Muội muội, ngươi nhìn kỹ tiên tông đại sư huynh tên phế vật kia, vậy chính ngươi gả cho hắn đi. Vừa vặn thành toàn tỷ tỷ. Lý Mạn Sương hai con mắt lộ ra vẻ vui. Mừng, nàng không muốn gả cho Vương Lập cái phế vật này. Bỗng nhiên có biện pháp, đem chủ ý đánh vào muội muội mình trên thân. Lý Thanh Tiết trầm mặc, muội muội, tỷ tỷ không có cầu ngươi sự tình gì qua. Lần này, ngươi nhất định muốn giúp đỡ tỷ tỷ a. Vừa vặn, ngươi nhìn kỹ cái kia Vương sư huynh, ngươi thì gả cho hắn đi. Lý Mạn Sương giả bộ như một bộ dáng đáng thương. Đối với muội muội của mình khẩn cầu, nếu như tỷ tỷ thật không muốn cùng Vương Lập sư huynh kết thành đạo lữ, ta nguyện ý thay. Trầm mặc sau một lát, Lý Thanh Tiết đồng ý tỷ tỷ mình thỉnh cầu. Cảm ơn muội muội, cảm ơn muội muội. Lý Mạn Sương kích động vội vàng cảm tạ. Tốt, chuyện này lão thân cũng vô pháp làm chủ, chỉ có thể báo cáo phủ chủ, để cho nàng đến quyết định. Các ngươi tỷ muội người nào đến quan hệ thông gia? Hồng Phất trưởng lão lắc đầu nói ra. Bắc Châu, một mảnh lâu dài bị màu đen sương mù dày đặc bao phủ thê hoang chi địa. Cả ngày không thấy ánh mặt trời. Sát khí trùng thiên, tà khí lẫm liệt, thì ở cái này tối tăm không mặt trời chi địa bên trong. Thế mà tu kiến có một tòa đại thành. Quỷ khí trùng thiên, La Sát quỷ vực, La Sát quỷ tông, ma đạo đại danh đỉnh đỉnh tứ tông một trong. Trong cự thành, trên đại điện, to lớn màu đen cây cột, chống đỡ lấy cả tòa cung điện. Cây cột, điêu khắc các loại bề ngoài dữ tợn kinh khủng yêu vật đồ án. Mười phần thấm lòng người lạnh ngắt, một vị toàn thân bị khói đen che phủ, khuôn mặt dữ tợn lão già, ngồi tại khô lâu vương tọa phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Toàn thân tản ra đáng sợ cùng cực khí tức. Đã tới, vì sao không dám hiện thân? Thanh âm băng lãnh, tràn đầy tà ác thanh âm. Khủng bố lão già, mở ra đáng sợ hai mắt, lộ ra đỏ như máu khiếp người quang mang. La Sát Ma Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đã lâu không gặp, một đạo cổ lão tang thương tiếng cười chậm rãi vang lên, ong ong tương đương một cỗ lực lượng đáng sợ, đem hư không vỡ ra tới. Một vị người mặc đạo bào màu xanh, cao gầy lão giả lăng không đi ra. Một đôi sắc bén trong ánh mắt, tràn đầy uy thế kinh khủng. Thái Thượng Hoàng, nguyên lai là ngươi. Ha ha, chúng ta tiên ma lưỡng đạo không đội trời chung. Ngươi thế mà đến ta La Sát Quỷ Tông. La Sát Ma Tôn cười lạnh nói. Thái Thượng Thiên, Thái Thượng Đế, Thái Thượng Huyền, Thái Thượng Hoàng, Thiên Đạo Thánh Tông. Tứ đại nửa bước chân tiên cảnh Thái Thượng Trưởng Lão. Ma Tôn, lúc trước để Vũ Hóa Tiên Tông xuống dốc, chúng ta liền đã hợp tác qua. Không cần khách khí như thế đi. Thái Thượng Hoàng mỉm cười nói. Ha ha, bổn tọa thật khinh bỉ ngươi Thiên Đạo Thánh Tông. Cùng chúng ta ma đạo cấu kết, bức hại tiên đạo thế lực. Lúc trước nếu không phải có ngươi Thiên Đạo Thánh Tông giúp đỡ, cũng không có khả năng để cho ta tông đại địch Vũ Hóa Tiên Tông xuống dốc. La Sát Ma Tôn cười nói. Ta hiện tại liền đến nói cho ngươi một tin tức. Vũ Hóa Tiên Tông lần nữa quật khởi. La Sát Ma Tôn nghi ngờ nhìn về phía Thái Thượng Hoàng. Sau đó, Thái Thượng Hoàng đem tình huống tỉ mỉ nói một lần. Thần bí sư thúc tổ, Vũ Hóa Tiên Tôn tái truyền đệ tử, Trường Sinh Lục Trọng chém giết tiên nhân Thanh Thành Tử. La Sát Ma Tôn trao mày lên, không nghĩ tới Vũ Hóa Tiên Tông xuất hiện cường giả như vậy. La Sát Quỷ Tông tổ sư La Sát Quỷ Đế bị Vũ Hóa Tiên Tôn trấn áp tại trấn ma tháp bên trong. Hai tông đến tận đây trở thành không chết không thôi tử địch. Mà Vũ Hóa Tiên Tông lúc ấy thế nhưng là gần với Thiên Đạo Thánh Tông tiên đạo thế lực, khí vận phát triển không ngừng, trong mắt uy hiếp đến Thiên Đạo Thánh Tông địa vị. Sau đó, mới có giữa song phương cấu kết, bức hại Vũ Hóa Tiên Tông. Vũ Hóa Tiên Tông cùng phiếu miểu tiên phủ thiên tài, muốn đi trước luyện ngục hoang trạch lịch luyện. Ha ha ha, đến mức nên làm cái gì? Trong lòng ngươi tự nhiên nắm chắc. Sau khi nói xong, Thái Thượng Hoàng liền rời đi La Sát quỷ vực. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.